Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, thiên sát cô tinh. Mông thần mang theo 8 cái trưởng lão, còn có Dạ Cha 4 người, Mông Chí 3 người lại bắt đầu chinh chiến hoang giới hành trình. Bất quá đánh thiên hạ dễ dàng giải quyết tốt hậu quả khó khăn. Dạ Cha vẫn là để Nghiệp Cơ mang tới mấy trăm phi thiên dạ xoa, chuyên môn phụ trách giải quyết tốt hậu quả cùng thu thập chiến lợi phẩm. Gần nhất Hoàng Mị tộc tao ương, nhiều cường giả như vậy mạnh mẽ đâm tới mà đi, trực tiếp đi bọn hắn vương bộ. Mông thần không nói nhảm, một quyền đem Hoàng Mị tộc tộc trưởng đập chết, còn lại trưởng lão bị Dạ Cha bọn người nhẹ nhõm chém giết. Sau đó sở hữu Hoàng Mị tộc toàn bộ đầu hàng. Kỳ thật tại tinh hóa sau khi chết, phụ thuộc tinh không tộc tộc đàn sớm có chuẩn bị tâm tư. Thái Thản tộc cùng tinh không tộc một mực đối địch, hiện tại tinh hóa chết rồi, Mông thần không có khả năng không thanh toán. Coi như đầu hàng, Mông thần cũng không có buông tha Hoàng Mị tộc. Để những cái kia phi thiên dạ xoa đem Hoàng Mị tộc cường giả toàn bộ chém giết, đem toàn bộ linh tài cướp đoạt, linh sơn khoáng mạch chiếm cứ. Tiếp theo là cái thứ hai chủng tộc, kia là một cái đại tộc, là Lục Ly cùng Dạ Cha đi ngang qua Bạch Mao tộc. Bạch Mao tộc quân hầu cảnh bị Tống Kỳ chém giết 3 cái, còn thừa lại 4 cái. Đối mặt nhân hoàng gần như không có quá nhiều phản kháng, nhẹ nhõm bị nghiền ép. Bất quá Bạch Mao tộc rất có cốt khí, quân hầu cảnh đều bị giết thế mà không đầu hàng. Mông thần giận dữ hạ lệnh huyết tẩy. Dạ Cha cùng Mông Chí bọn người không phải loại lương thiện, nhao nhao động thủ huyết tẩy toàn bộ Bạch Mao tộc. Đi theo Nghiệp Cơ giao cơ đều mang phi thiên dạ xoa động thủ. Một ngày về sau, mọi người tiếp tục lên đường. Bạch Mao tộc hơn 1 vạn tộc nhân không còn một mống, toàn bộ chém tận giết tuyệt. Những này thượng cổ chủng tộc đối đãi minh hữu đều rất nhiệt tình, hận không thể đem lão bà của mình cho bằng hữu ngủ. Đối đãi địch nhân lại đều thiết huyết vô tình, hoặc là bất động, khẽ động sau khẳng định sẽ đem đối phương diệt tộc, tránh cho đối phương về sau quật khởi báo thù rửa hận. Thời kỳ thượng cổ, thần châu đại địa ít nhất có mấy vạn cái chủng tộc. Nhưng 3 lần vạn tộc đại chiến, cái này mấy vạn cái chủng tộc lại có hơn phân nửa triệt để diệt tuyệt. Mà đại đa số bị diệt tộc chủng tộc, kỳ thật cũng không phải là nhân tộc diệt sát, mà là vạn tộc chi gian tương hỗ đại chiến đưa đến. Lục Ly mệnh lệnh thoáng cái, toàn bộ hoang giới nhấc lên gió tanh mưa máu. Hoang giới bên trong tổng cộng 18 cái chủng tộc, có 6 cái chủng tộc hiệu Trung Thái Thản tộc, còn lại 10 cái chủng tộc đều hiệu Trung Tinh Không tộc. Xem tình huống này, loại trừ hiệu Trung Thái Thản tộc 6 cái chủng tộc, còn lại 11 cái chủng tộc sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Coi như lần này không diệt hết, cuối cùng khẳng định sẽ bị chém tận giết tuyệt. Nhân nghĩa, đức hiếu sinh tại đặc thù chủng tộc trong mắt, sai tại toàn bộ thần châu đại địa, thậm chí toàn bộ thế giới đều không có những chữ này. Cho dù có cũng là đối với mình đồng tộc chi nhân, không phải là tộc ta quần, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Đây chính là đấu thiên giới, đây chính là hiện thực, không có chuyện cổ tích bên trong tốt đẹp như vậy, có chỉ là lợi ích cùng tàn khốc. Lục Ly không có đi quản Mông thần bọn hắn, giống như nhiều cường giả như vậy đều không thể thống nhất hoang giới. Mông thần sớm đã bị tinh hóa xử lý, hắn vẫn tại trong phòng chứa băng. Hắn cũng không phải là cùng Khương Khinh Linh lúc trước điên dại, ngược lại hắn phi thường tỉnh táo. Không phải vậy Mông thần tới, hắn cũng sẽ không trước thời gian đi ra. Bạch Thu Tuyết trả giá lớn như vậy đại giới, không phải để hắn trầm luân, không phải để hắn sa đọa, không phải để hắn tinh thần sa sút. Hắn biết Bạch Thu Tuyết mặc dù bị đóng băng, lại có thể cảm giác tình huống bên ngoài. Sở dĩ hắn không thể tinh thần sa sút, không thể chán trường, ngược lại phải tỉnh lại. Hắn không thể cô phụ Bạch Thu Tuyết kỳ vọng, đừng cho Bạch Thu Tuyết vô ích bỏ ra. Sở dĩ lưu tại trong phòng chứa băng, hắn là nghĩ bồi bồi Bạch Thu Tuyết, tránh cho nàng sợ hãi, tránh cho nàng sợ hãi. Hoảng hốt, hắn ngồi ở một bên ngồi xếp bằng tu luyện, cách mỗi khai mấy canh giờ, hắn hồi sẽ dừng lại, tới gần sông băng cùng Bạch Thu Tuyết nói mấy câu, nói cho nàng, hắn một mực tại những ngày này lục ly trên mặt chưa bao giờ vẻ tươi cười. Trên bờ vai cũng cảm giác càng nặng nề, phụ mẫu còn không có cứu ra, tỷ tỷ Lục Linh không biết ở phương nào sinh tử chưa biết. Hiện tại lại thêm một cái Bạch Thu Tuyết, có đôi khi, hắn lại đột nhiên cảm thấy mình Thiên Sát Cô Tinh, vừa mới xuất sinh mẫu thân trọng thương, phụ thân vì cứu mẹ thân nhảy vào hàn băng thâm uyên, đi một lần liền là 17 năm. Sau đó tỷ tỷ vì cứu nàng, bị đốt sống chết tươi, mặc dù cuối cùng dục hỏa trùng sinh, nhưng bây giờ cũng không biết ở phương nào lần này Bạch Thu Tuyết vì cứu hắn, lại bị băng phong trăm năm. Hắn cảm giác chính mình tội ác sâu nặng, hết lần này tới lần khác hắn còn không thể suy nghĩ nhiều, không thể tinh thần sa sút, muốn cắn lấy răng bướng bỉnh lấy xương từng bước một tiến lên. Đi hướng không biết lúc nào mới có thể đến điểm cuối cùng. Lục phong hỏa lục toan lục nghê thỉnh thoảng phóng đến một hai con tên bắn lén. Thanh loan tộc mãnh tượng tộc thái thản tộc lúc nào cũng có thể bị hiện. Đến lúc đó luân hồi cung các loại. Chờ, lục đại thế lực cường giả sẽ quét ngang Bắc Mạc. Bạch gia vũ gia tam tộc đem hy vọng đều đặt ở trên người hắn. Hắn lại đem hy vọng đặt ở ai trên thân hắn là Bắc Mạc Đại Đế. Thủ hạ cường giả như vân, mấy cái đại tộc thậm chí nhân hoàng đều phụ thuộc hắn. Nhìn rất là phong quang, cao cao tại thượng, nhưng người nào lại có thể biết hắn thừa nhận nặng hơn áp lực chính như Bạch Thu Tuyết nói cho cùng. Là một thiếu nữ, hắn kỳ thật cũng chỉ là một cái 17 tuổi thiếu niên. Hai năm trước hắn còn tại Địch Long bộ lạc, còn tại cho Liễu gia kéo quan tài. Trước kia hắn có một cái tỷ tỷ dựa vào, hiện tại hắn lại dù ai cũng không cách nào dựa vào. Ngược lại muốn cho mọi người chống đỡ lấy một mảnh bầu trời, hô hô. Lục Ly thở phào một hơi, cũng rất sắp bị hàn khí đông kết, ngoài miệng đều kết băng. Hắn mục quang hướng bên cạnh sông băng bên trong Bạch Thu Tuyết nhìn một cái. Mê mang ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Hắn không có thời gian xuân đau thu buồn. Hắn hiện tại còn sống không phải vì chính mình sống, là vì phụ mẫu sống, vì Lục Linh sống, vì Bạch Thu Tuyết sống. Coi như con đường này lại khó lại khổ, chí ít mình còn sống, chính mình không có chịu tội. Ngược lại các nàng mấy người lại tại thụ lấy tội, sinh tử đáng lo, nghĩ tới đây Lục Ly tựu cái gì đều không quan tâm. Toàn tâm toàn ý đi tu luyện, Bắc Mạc gần nhất bình tĩnh lại, Dạ Cha truyền về Tống Kỳ bị giết tin tức, Yên phu nhân bọn người như chút được gánh nặng, mặc dù không biết Lục Ly Dạ Cha bọn hắn làm sao giết chết Tống Kỳ, nhưng Dạ Cha sẽ không nói dối. Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết bản mệnh ngọc phù cũng không có vỡ. Trước kia lời đồn bay đầy trời, là Yên phu nhân bọn người bỏ mặc kết quả, đồng thời cũng là vì dẫn xà xuất động, nhìn xem nào gia tộc ở sau lưng làm mưa làm gió. Vũ hóa thần một phen huyết tẩy, Yên phu nhân dán ra an minh thông báo, Bắc Mạc rối loạn rất nhanh liền lắng lại. Mặc dù Lục Ly cùng Dạ Cha gần nhất chưa hề đi ra, nhưng mọi người nội tâm ngược lại là triệt để xuống. Duy nhất nội tâm còn huyền giữa không trung chỉ có Bạch Hạ Xương. Bởi vì gần nhất Bạch Hạ Xương cảm giác rất lạnh, không hiểu thấu co giật, nội tâm của nàng rất là khủng hoảng, nhất là vào đêm sau càng là sợ hãi, thường xuyên trong mộng bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa. Nàng gần nhất đều tại làm một cái giấc mơ kỳ quái. mộng thấy mình bị nhốt tại một cái phòng tối tử bên trong. Không có một tia sáng, vô luận nàng làm sao hô cứu mạng, làm sao chạy, làm sao giãy giụa, đều trốn không thoát cái kia hắc phòng. Nàng đem việc này nói cho Yên phu nhân. Yên phu nhân tìm mấy cái đại phu, nhưng không có đương nhiệm gì vấn đề. Yên phu nhân sự tình phong phú, không có thời gian phản ứng Bạch Hạ Xương, chỉ có thể dặn dò nàng nghỉ ngơi nhiều. Có thể là gần nhất áp lực quá lớn, bị hù dọa, không phải bị hù dọa, là xảy ra chuyện, tỷ tỷ xảy ra chuyện. Bạch Hạ Xương nội tâm càng hoảng sợ. Nàng cùng Bạch Thu Tuyết có phi thường cường liệt tâm linh cảm ứng. Khi còn bé nàng thụ thương, Bạch Thu Tuyết bởi vậy bệnh nặng nửa tháng. Đợi nàng thương thế tốt, Bạch Thu Tuyết lại lập tức bình phục. Ta muốn đi tìm tỷ tỷ. Bạch Hạ Xương trong mắt nước mắt đảo quanh. Nàng một câu không nói, yên lặng tiến vào truyền tống trận đi Thiên Ngục Thành. Sau đó một người xuất hải. Nàng không biết Bạch Thu Tuyết đã xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ biết các nàng là song bào thai, là người thân nhất. Bạch Thu Tuyết ngay tại chịu tội. Nàng muốn tìm tới Bạch Thu Tuyết cùng một chỗ chịu tội. Vô luận là địa ngục vẫn là ma uyên thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.